Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, cảnh con người mất. Hoàng Trung bọc lấy áo khoác, dùng khăn ướt chà chà mặt, lộ ra áy náy nụ cười. Quân sự đơn sơ, chiêu đãi không chu đáo, còn mời Hà quân thứ lỗi. Hà Hàm kinh ngạc đánh giá Hoàng Trung. Hoàng Trung không thay đổi gì, còn là hắn quen thuộc gương mặt kia, chỉ là thiếu mấy phần nghèo khó, nhiều mấy phần tự tin. Dù cho thần sắc mỏi mệt, hai mắt đỏ bừng, nụ cười vẫn là như vậy thong dong, cử chỉ nhấc chân ở giữa y nguyên khách khí, lại không một tia năm đó sợ hãi. Hắn thăng thời cơ đến vận chuyển, thật đáng mừng. Đương nhiên cha con ta có mắt không tròng, bỏ lỡ hán thăng, đến bây giờ tiếc nuối. Hà quân nói giỡn, Hoàng Trung phất phất tay, xem thường cười cười. Năm đó hắn là có chút oán hận, thế nhưng là cho đến ngày nay, hắn không chỉ có không hận, ngược lại cảm thấy may mắn. Lúc đó thật tiến vào Hà Tiến đại tướng quân phủ, cũng chưa chắc có thể trở thành Hà Tiến tâm phúc. Đại tướng quân phủ cùng nói là Hà Tiến, không bằng nói là Viên Thiệu. Hắn dạng này một cái không có gia thế, danh vọng võ phu coi như tiến đại tướng quân phủ cũng bất quá là cái nanh vuốt. Chỗ nào có thể giống như bây giờ độc trưởng một bộ, ngồi trấn Nam Dương. Hoàng Trung khiến người ta mang tới một số lương khô, loại rượu, mời Hà Hàm dùng cơm. Hà Hàm nhìn xem nơi xa chính đang chém giết lẫn nhau tướng sĩ, lại nhìn xem Hoàng Trung trước mặt lương khô, loại rượu, cười một tiếng. Hán thăng, người cũng là thống lĩnh vạn người đại tướng, làm sao lại ăn những thứ này? Cái này tốt, Hoàng Trung nhiệt tình khuyên nhủ, bưng lên một đĩa thịt bò đưa đến Hà Hàm trước mặt, đây là Nam Dương thịt bò, ngươi nếm thử. Hà Hàm bất đắc dĩ, đành phải nhặt lên hai mảnh thịt bò đưa vào trong miệng. Thịt bò hơi khô, có chút cứng rắn, còn có chút mặn, vị đạo không hề giống Hoàng Trung nói tốt như vậy. Bất quá Hà Hàm mấy năm này xông xáo bên ngoài, khổ gì đều ăn qua, kiến thức cũng không phải trước kia có thể so sánh. Hắn liếc một chút nhìn ra đây là trong quân lương khô cách làm, vì là dễ dàng cho thời gian dài. Nói một cách khác, khả năng này là Hoàng Trung quân bên trong phù hợp, cũng không phải là đặc biệt là vì Hoàng Trung cái này tướng lãnh chuẩn bị. So với Hoàng Trung lấy ra một buổi phong phú tiệc rượu chiêu đãi hắn, cái này vài miếng thịt bò càng làm cho hắn rung động. Nam Dương thừa thãi hoàng nghiêu, nhưng thịt bò vẫn là chân quý đồ vật. Phổ thông người dân bình thường là không nỡ ăn thịt bò. Hoàng nghiêu không phải dùng đến kéo xe cũng là dùng đến đất cày. Làm trong quân lương khô thì càng khó có thể tưởng tượng. Cái này muốn làm thịt giết bao nhiêu hoàng nghiêu? Đây là phổ thông tướng sĩ ăn. À, khả năng có chút khô. Phối hợp tiệc rượu tốt một chút, Hoàng Trung nhiệt tình đưa qua một cái bầu rượu. Hà Hàm tiếp nhận, uống một hớp rượu, ngậm tại trong miệng, thịt bò xác thực mềm chút, nhưng cũng không tốt đến nơi đâu. Có điều hắn mục đích vốn không tại khẩu vị, xác nhận phổ thông tướng sĩ cũng có làm như vậy lương, hắn thì đạt tới mục đích. Hắn chậm rãi đem vài miếng thịt bò ăn hết, lại đem hắn mấy khối lương khô ăn hết, mượn thời gian này xem xét bốn phía tình thế. Ngay tại hắn ăn đến kém không nhiều thời gian, phía trước đỉnh núi truyền đến tin tức, lại đánh lui đối thủ lại một đợt tiến công. Xem ra Tuân Hưu Nhược không phải hán thăng đối thủ a, Hoàng Trung cười rộ lên. Bên cạnh hắn Lý Nghiêm lại cười lạnh một tiếng. Hoàng Trung giơ tay lên, nhẹ nhàng phất phất, ra hiệu Lý Nghiêm lui ra. Hà Hàm để ở trong mắt, từ tốn nói, nghe hắn khẩu âm, tựa hồ cũng là Nam Dương người. Đúng, tiểu môn tiểu hộ, lại tuổi trẻ, mới từ giảng võ đường tốt nghiệp, không có thấy qua việc đời. Hà quân đừng nên trách. Hoàng Trung ngồi xuống, sửa sang một chút áo khoác, lại đem bên hông chiến đao sắp đặt lại. Hà Quân lúc này đến, chắc hẳn không phải cùng ta ôn chuyện a? Ngươi muốn biết cái gì? Không ngại nói thẳng, ta có thể nói liền nói, không thể nói còn mời Hà Quân thứ lỗi. Gặp Hoàng Trung trực tiếp như vậy, Hà Hàm cũng không có lại che giấu. Hắn đi thẳng vào vấn đề, người nào tại công kích Tuân Diễn? Hắn lúc chạng vạng tối đuổi tới, chuẩn bị một canh giờ liền bắt đầu tiến công. Đừng nhìn tiếng trống gõ đến vang, thực tiến công rất có tiết chế. Ta nghĩ hắn không có gì hơn hai cái ý nghĩ. Một là thông báo các ngươi, hắn đến, không muốn từ bỏ. Hai là muốn lợi dụng cơ hội này luyện một chút binh. Hoàng Trung cười cười, ý vị thâm trường nhìn Hà Hàm, Tuân Hưu Nhược đang lúc trung niên. Tuy nhiên thành danh nhiều năm, lại không là danh khí chỗ mệt mỏi, là một cái rất đáng sợ đối thủ. Hà Quân cũng không thua bao nhiêu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới năm đó Quý công tử lại biến thành một cái khôn khéo lão luyện thám báo. Hà Quân, ta mạo muội hỏi một câu. Mấy năm này không ngừng có mật thám ẩn hiện tại Nam Dương sát quan viên phụ cận. Là ngươi an bài a? Hà Hàm đón Hoàng Trung ánh mắt nhìn một hồi, cười nói, trách không được Nam Dương sát quan viên phòng thủ kiên cố, nước tát không lọt, nguyên lai là Hán Thăng đang chủ trì phòng ngự. Không phải, Hoàng Trung lắc đầu, không ngại nói. Cho ngươi, Mộc Học Đường nội bộ cảnh giới đều từ Tôn tướng quân trực tiếp an bài. Ta cũng không thể tùy tiện nhúng tay. Đương nhiên, các ngươi muốn lẫn vào Uyển Thành, không thể tránh né sẽ cùng ta thủ hạ thám báo doanh giao thủ. Cho nên ta đối với các ngươi hành động cũng sớm có nghe nói. Đã sớm nghe nói Tôn tướng quân coi trọng công tượng kỹ năng. Quả không phải vậy. Hà Hàm cúi đầu xuống, chậm rãi uống lấy tửu. Hoàng Trung trầm mặc một lát, người đã thường xuyên ra vào Nam Dương, chắc hẳn cũng biết Duẫn công chủ trì giảng võ đường. Biết, ta còn biết Duẫn Hủ vì Tôn tướng quân sinh một đứa con trai. Hà Hàm cười khổ, ta Hà gia không chỉ có bỏ lỡ ngươi Hoàng Hán Thăng, còn bỏ lỡ Duẫn gia, bị bại thiên kinh địa nghĩa. Hắn đón đến, lại nói, đảng người làm hại ta Hà gia, danh sĩ làm hại ta Hà gia, Viên thị huynh đệ làm hại ta Hà gia. Hà Quân, mất bò mới lo làm chuồng. Hà Hàm lắc đầu, cùng Tôn tướng quân là địch, là mệnh ta, Hán Thăng không cần khuyên nhiều. Hán Thăng yên tâm, ta cùng Tôn tướng quân có công cừu, không tư hận. Hà gia mặc dù diệt, ta người nhà họ Hà lại phần lớn may mắn còn sống sót. Gia mẫu đối Tôn tướng quân vô cùng cảm kích. Duẫn Hủ là cái phụ nhân, thân bất do kỷ, ta thân là nam nhi bảy thước, lại không thể không phấn một bầu nhiệt huyết, cùng cừu nhân chiến đấu tới cùng. Hoàng Trung gật gật đầu, không tiếp tục khuyên. Bất kể nói thế nào, Hà gia là Tôn Sách thân thủ công phá, Tôn Sách lại là viên thuật bộ hạ cũ, muốn Hà Hàm đầu hàng thật có chút ép buộc. Như vậy, Hà Quân còn có cái gì muốn hỏi? Hán Thăng, theo ta được biết, Nam Dương Hoàng cùng Giang Hạ Hoàng vốn là một hệ a. Hoàng Trung ánh mắt chớp lên, khóe miệng bốc lên một tia nhàn nhạt ý cười. Hà Quân cũng biết giờ phút này đang cùng Tuân Hưu Nhược giao chiến người là người nào? Người nào? Giang Hạ Hoàng thị hoàng tổ. Hà Hàm ngạc nhiên, nhất thời lúng túng không thôi. Hắn vốn định rút ngắn Hoàng Trung cùng Hoàng Uyển quan hệ, sau đó lại thúc đẩy bọn họ gặp mặt, không nghĩ tới Hoàng Trung một câu nói toạc ra, có phải hay không một hệ lại như thế nào? Hoàng tổ cùng Hoàng Uyển thêm gần, cái này cũng trở ngại Hoàng tổ vì Tôn Sách mà chiến. Thế ra vì tìm kiếm ổn thỏa, phân công con cháu các ném một phương, đây vốn chính là cái gì hiếm lạ sự tình. Tuân Diễn, Tuân Kham vẫn là thân huynh đệ đây, Hoàng công muốn làm cái gì? Bó tay chịu trói, trừ cái đó ra, không còn lối của hắn sao? Không có, Hoàng Trung trả lời vô cùng thẳng thắn. Một chút chỗ trống cũng không có, cũng làm cho Hà Hàm không cách nào lại tiếp. Hai người tương đối trầm mặc, Hoàng Trung bất động như núi, Hà Hàm khí thế lại một chút xíu trầm luân, bất chi bất giác quẫn bách, hoảng hốt ở giữa, hắn dường như lại trở lại mấy năm trước ngày đó, chỉ bất quá song phương thân phận xuất hiện căn bản tính nghịch chuyển. Nam Dương Hoàng cùng Giang Hạ Hoàng có phải hay không một hệ cũng không trọng yếu. Ta cùng Hoàng Công cũng không quen, giao tình cũng không cần nói. Bất quá đã Hà Quân đến, ta cũng không che che. Hoàng Công thân là thái úy, xuất binh trợ viên Thiệu xâm nhập Dự Châu. Trong chuyện này tuân quốc pháp, phía dưới tuân dân tâm, cũng không phải vừa chết thì có thể giải quyết sự tình. Coi như hắn chết, Giang Hạ Hoàng thị cũng sẽ không để hắn quy táng tổ phần. Hà Hàm kinh hãi giật mình, sau cái cổ thẳng bốc lên khí lạnh, hắn thăng. Hoàng Trung giơ tay lên, hắn muốn rửa sạch chính mình chịu tội. Chỉ có lập công chuộc tội, lấy công chuộc tội, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?